huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 193, ba quyền oai. Uy trấn toàn trường, 6/7, nội tình. Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là triển lộ có chút nội tình, liền là sinh sinh rung động ở đây chi sinh linh, làm cho bọn họ vô cùng chờ mong kế tiếp nghịch thiên chi chiến. Thần thông chiến thánh người, làm thật có thể nói là hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, lần này, vẫn là lấy một địch ba. Mặc dù, Tiêu Phàm chưa từng công thành, cũng chắc chắn nổi danh khắp thiên hạ. Người này quá mức cuồng vọng, lấy hắn dưới đáy uẩn. Nếu như lại lắng đọng mấy năm, hoặc là có thể thực hiện bực này nghịch thiên phạt thánh việc. Nhưng lúc này hắn còn xa xa không có vậy chờ tư cách. Nhất tôn dị tộc thánh nhân hai tay phụ lập, vẻ mặt cười nhạt màu sắc, chư tộc mỗi bên đại cường giả hoặc là mặt lộ vẻ chẳng đáng, hoặc là lắc đầu tiếc hận, thần sắc khác nhau. Ung ung, ba vị thánh nhân đại năng đồng loạt ra tay, đánh ra từng đạo khủng bố bí thuật, dung chuyển trời đất, uy thế vô cùng. Trong nháy mắt, hư không bên trong, đạo văn như mạng nhện một dạng, rậm rạp, lóe ra vô tận rực rỡ thần hoa, tựa như một luân mặt trời lên không, uy năng vô cùng, đáng sợ như vậy thế tiến công, như thần sơn vỡ nát, lại tựa như thiên hà ngược lại khuynh, có vô tận hoảng sợ thần uy, có thể ma diệt vạn vật. Nhìn ba vị thánh nhân đánh ra vô tận thần uy, Tiêu Phàm phảng phất nghe thấy mà vô cảm. Hắn đứng lặng ở nửa không bên trong, đạo y bay phất phới, tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay, thần sắc lãnh khốc kiệt ngạo, một đôi mắt bắt trước nhược hảo hãn tinh không một dạng, bay lên vô tận chiến ý. Cái này chiến ý giống như 0007 tấn sát ý một dạng. Bất kỳ cái gì sinh linh cùng mắt đối mắt, đều là cảm giác quay cuồng trời đất, chợt nội phủ chấn động, khóe miệng tràn ra vết máu. Tiêu Phàm chậm rãi vung lên hai tay, ngũ chỉ mở ra, xương ngón tay đùng đùng rung động, giữa ngón tay không khí chấn động, hàng vạn hàng nghìn khí lưu tùy theo xé rách. Dường như vô hình đằng mạn, nắm tay chi thời, không khí nhất thời đều nổ tung, không ngừng tán loạn, oanh, hắn bất động như sơn, nhưng huyết khí trùng thiên, tiên vương lâm cửu thiên dị tướng, đúng là cùng hắn hợp lại làm một, hắn tự thân hóa thành vị kia tiên vương, trong lúc giở tay nhấc chân, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, có kinh thiên động địa chi sức mạnh to lớn. Ông, song quyền của hắn bên trên, kim mang đại thịnh, có câu vân hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, hầu như muốn áp sập hư không, uy năng vô cùng, đối mặt cái kia hàng vạn hàng nghìn công phạt mà đến sức mạnh to lớn. Tiêu Phàm tay không, đi ngược lên trời, chính diện ngạnh hám, thánh thể cùng dị tướng hợp nhất, có thể ủng ngó vô thượng chiến lực. Ông, Tiêu Phàm thôi động đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra, lấy cửu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động nắm đấm vàng. Quyền phá thương khung, mang theo nói đạo kim quang, hư không cũng vì đó lay động, phát sinh từng đợt trầm thấp muộn hưởng tiếng, BFF, vô cùng rung động. Quyền thứ nhất, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, giống như thần chi mở miệng. Tràn ngập vô tận uy nghiêm, vừa tựa như cuồn cuộn thiên lôi, ùng ùng không ngừng rung động, quát chói tai tiếng hạ xuống. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, hóa thân cầu vồng, huy động nắm đấm vàng, lao thẳng về phía vị kia yêu tộc thánh nhân. Đây là tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn một quyền, có thể phá thương khung, diệt cửu u, oanh, chút nào không ngoài suy đoán. Có hỗn độn chủng thanh liên ngăn cản các loại bí thuật công phạt. Tiêu Phàm chớp mắt đã áp sát, xuất hiện ở vị kia yêu tộc thánh nhân trước người. Một quyền đem đánh bay, miệng phun thánh nhân máu, Quyền thứ hai, quyền như kim sắc thái dương, thần hoa diệu thế, khủng bố phi thường, hư không bên trong chung quanh sụp xuống, linh khí bạo động bất kham, ma tộc thánh nhân tại chỗ bị đánh bay, cũng miệng phun thánh nhân máu, dáng dấp chật vật tột cùng. Quyền thứ ba, Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, cái kia nắm đấm màu vàng óng bên trên, đạo văn hiện lên, lại tựa như có vô tận kinh thiên sức mạnh to lớn. Khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, tịch quyển thiên hạ, khủng bố phi thường, không có ngoại lệ chút nào. Dực tộc chi thánh nhân đại năng, bước phía trước hai vị thánh nhân đại năng dập khuôn theo. Với trước mắt bao người, bị tại chỗ đánh bay, không còn sức đánh trả chút nào. Mà lúc này, phía dưới toàn bộ sinh linh, không khỏi là mộc như ngây người kê. Vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, đây quả thực bất khả tư nghị, trên lý thuyết căn bản không khả năng phát sinh. Quyền thứ nhất, thần uy vô biên, tại chỗ đánh bay yêu tộc thánh nhân, miệng phun thánh nhân máu. Quyền thứ hai, thần uy càng sâu, ma tộc thánh nhân khó nhiếp kỳ phong mang, tại chỗ bị đánh bay, thân hình chật vật. Quyền thứ ba, khủng bố vô biên, mạnh như dực tộc thánh nhân, cũng khó địch kỳ thần uy. Trước mặt mọi người bị đánh bay, không còn sức đánh trả chút nào. Đây chính là ba vị thánh nhân đại năng, vẫn là chư cường tộc thánh nhân đại năng. Đối chiến chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ, lại bị cường thế đánh bay, miệng phun thánh nhân máu. Cái này điều này sao có thể? Ba quyền, vẻn vẹn chỉ là ba quyền, ba vị cao cao tại thượng, rất nhiều sinh linh đều không thể với tới, cần cả đời đi cúng bái cùng tôn sùng thánh nhân đại năng. Chính là bị toàn bộ đánh bay, miệng phun thánh nhân máu, cái này đây quả thực không thể tưởng tượng, khủng bố, quá kinh khủng, khủng bố như vậy. Lúc này, rất nhiều sinh linh lại là nghĩ không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, đến tột cùng là bực nào thiên tứ chi thể, lại là kinh khủng như vậy, giống như viễn cổ thánh hiền chi khi còn bé, có thể lực trấn chư tộc không địch thủ. Cái này điều này sao có thể? Mông Cởi hoàng tử vẻ mặt chấn động màu sắc, khó mà tin được một màn trước mắt. Ở thí luyện chi địa lúc, hắn tuy là mắt thấy Tiêu Phàm vô địch thần uy, lực ất nắm giữ viễn cổ thánh khí cùng xích huyết thần diễm huyết hư, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy Tiêu Phàm sở dựa vào già, bất quá là cái kia không trọn vẹn đế trận mà thôi. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lực chiến ba vị thánh nhân đại năng, đúng là tay không, trước mặt mọi người ba quyền đánh bay ba vị thánh nhân đại năng. Như thế vô song chi chiến lực, quả thực làm người ta sợ hãi, khiến người ta khó có thể tin, sao tại sao có thể như vậy? Dực tộc Tam hoàng tử A Thơ nụ cười trên mặt, lập tức chính là triệt để cứng lại rồi, đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi màu sắc. Đây chính là ba vị thánh nhân đại năng, làm sao sẽ như vậy dễ dàng đã bị đánh bay, miệng phun thánh nhân máu. Chẳng lẽ, phía trước tại nơi thí luyện chi địa, hắn chi chiến lực vẫn chưa toàn bộ bạo phát. Giết, giết, giết, cuối cùng là ba vị thánh nhân đại năng, mới vừa tổn thương thế, ở nuốt thực liệu tổn thương linh dược phía sau, bảo thể quang hoa lóe lên, chính là khỏi hẳn, lần thứ hai liều chết xông tới. Bọn họ cầm trong tay thánh khí, trên đó thần hoa diệu thế, khủng bố ba động, như nộ hải kinh đào một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, mênh mông uy áp như thần sơn đè xuống. Ở đây chi không ít sinh linh, trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, tại chỗ bị chấn phun máu phè phè. Ba vị thánh nhân đại năng chiến lực toàn bộ khai hỏa, kỳ uy vô cùng, đây là cực kỳ đáng sợ, lại một màn kinh khủng. Hư không bên trong tựa như nhiều hơn ba vầng mặt trời chói chang một dạng, khủng bố ba động như muốn có thể phá hủy thế gian vạn vật. khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là một luồng dư uy hạ xuống, liền là sinh sinh đem một ngọn núi cao ngang eo chặt đứt, ầm ầm sụp xuống. Cái này chính là thánh nhân thần uy, ngạo thị thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,